Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 512, tiến nhập tinh túc động. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chúng ta tuyển chọn nam ngã ba. Mặc dù Hạ Hầu Kỳ cũng rất muốn cùng Diệp Lăng Nguyệt chạy một đường. Thế nhưng hắn rõ ràng hơn, Hồng Phủ mấy người nhất định cùng Diệp Lăng Nguyệt tương bội. Vì miễn đi không cần thiết tranh đấu, hắn chủ động đi đầu. Ngụ ý, chính là khiến Diệp Lăng Nguyệt chạy mặt khác một cái ngã ba. Lăng Nguyệt, các ngươi cẩn thận rồi. Phong Tuyết đám người hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt gật đầu. Theo Hạ Hầu Kỳ đám người, cùng đi vào nam ngã ba, còn sót lại, cũng chỉ có bắc ngã ba thức ăn. Diệp Lăng Nguyệt ngắm Thiên Giáp Tông người liếc mắt, thấy Chư Cát Dịch Âm chắc chắc ánh mắt, bất động thanh sắc, đi về phía bắc ngã ba. Trưởng lão, chúng ta là đi về phía nam vẫn là hướng bắc? Thiên Giáp Tông các đệ tử hỏi. Còn dùng hỏi mà, tự nhiên là phương bắc. Bổn trưởng lão cùng Đan Cung một gã quản sự quan hệ rất tốt. Nghe Đan Cung chủ người ta nói, số 4 trong huyệt động, có hai khỏa cửu chuyển luân hồi đan, vô luận là nam ngã ba, vẫn là bắc ngã ba, nhất định đều có một viên. Minh Nguyệt các nàng đi phía nam, chúng ta tự nhiên muốn đi phương bắc, cửu chuyển luân hồi đan, thế nhưng ngàn năm một thở thứ tốt. Chư Cát Dịch cười gằn, nếu như nói, Diệp Lăng Nguyệt ngũ thải luân hồi đan, tại luân hồi đan chung, trăm năm khó gặp, cửu chuyển luân hồi đan, chính là luân hồi đan trong tuyệt phẩm, cái gọi là cửu chuyển luân hồi đan, chính là dùng 99 khỏa luân hồi đan luyện chế mà thành luân hồi đan. Mặc dù là tại Bắc Thanh Đan Cung, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Hồng Nho một người có thể luyện chế. Hơn nữa nghe nói luyện chế viên thuốc này, cần phải hao phí 10 năm trở lên tâm lực, nuốt loại này luân hồi đan phía sau, luân hồi năm đạo võ giả có thể trực tiếp đột phá đến kế tiếp võ cảnh. Chư Cát Dịch được tin tức này phía sau, liền nói cho Hồng Minh Nguyệt, Hồng Minh Nguyệt lập tức biểu thị, gia gia của mình Hồng Thanh Vân đình trệ tại luân hồi năm đạo cũng một lúc lâu thức ăn. Nếu là có thể đạt được cửu chuyển luân hồi đan, Hồng Thanh Vân có thể thoát ly phàm thai, đột phá thần thông cảnh. Thiên Giáp Tông tông chủ cũng là một gã luân hồi năm đạo cường giả, nếu như được viên này cửu chuyển luân hồi đan, cũng tương tự có cơ hội đột phá. Nếu như hai người đều đột phá, Chư Cát Dịch chẳng khác nào có hai tòa núi dựa lớn. Đến lúc đó, Thanh Châu trên đại lục, ngoại trừ Tam Tông cùng vài cái cao cấp thế lực, người nào lại dám không bán hắn Chư Cát Dịch mặt mũi của. Muốn đến nơi này, Chư Cát Dịch vung tay lên, mang theo vài tên thuộc hạ, theo sát mà Diệp Lăng Nguyệt đám người đi vào phía bắc ngã ba. Diệp cô nương, nhóm người kia đi theo, có muốn hay không Đao Nô xuất thủ, giết bọn họ? Đao Nô lỗ tai khẽ động, nghe được sau lưng âm thanh. Không cần, vừa may tương phản, vừa vặn để cho bọn họ khi phu quét đường. Ẩn hình đan, một người một viên, Diệp Lăng Nguyệt cười cười, lấy ra đan dược, ném cho mấy người, mặc dù không biết, số 4 trong huyệt động, đến tột cùng có cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, nơi này có Hồng Minh Nguyệt cùng Thiên Giáp Tông rất để ý đồ đạc. Thấy thứ tốt không đoạt, nàng kia thì không phải là Diệp Lăng Nguyệt thức ăn. Không một hồi nữa, Chư Cát Dịch liền mang theo người chạy tới. Người đâu, trốn nhanh như vậy, không nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt đám người. Chư Cát Dịch hầu nghi, hắn vung tay lên, Thiên Giáp Tông người, liền nhanh chóng đi phía trước đuổi theo. Phục dụng ẩn hình đan Diệp Lăng Nguyệt đám người, còn lại là không nhanh không chậm đi theo Thiên Giáp Tông mọi người phía sau. Nam ngã ba trong. Hồng Minh Nguyệt Hạ Hầu Kỳ đám người cùng Diệp Lăng Nguyệt đám người sau khi tách ra. Lại đi đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà. Bọn họ đã tiến nhập tinh túc động trung đoạn. Tinh túc động, từ bên ngoài nhìn vào. Cùng nhất phẩm huyệt động không có gì khác biệt. Duy chỉ có nơi này nham thạch, là một loại đặc thù dạ quang mỏm đá. Một đường đi tới, không cần ánh nến cùng chiếu sáng. Cả cái huyệt động. Khô giáo rộng mở, những thứ này nham thạch thật là xinh đẹp, hãy cùng vàng tựa như, tỏa sáng lấp lánh, hồng ngọc oánh hiếu kỳ, lấy tay sờ sờ vách động, chợt, tay nàng đụng tới đến cái gì, Siêu siêu, nàng tiêm kêu một tiếng. Nhân đã bị Hồng Minh Nguyệt ôm đồm tại trên tay. Chỉ thấy Hồng Minh Nguyệt trong tay Thương Hải Tam Sinh địch đi phía trước một trận. Thúy Lục Sắc địch thân cùng vật gì vậy đụng vào nhau. Hai tỷ muội lùi lại phía sau. Sau lưng trên vách tường, đã sinh ra sổ ngọn phi đao. Những phi đao đó, tất cả đều là thượng đẳng huyền tiết đánh chế mà thành. Nhìn qua vô cùng sắc bén, nhìn lại trên vách tường, thình lình sinh ra hai cái ám khí cửa. Những phi đao đó, chính là tự ám khí trong miệng bay ra ngoài. Ngươi có đầu óc hay không? Tinh túc trong động khắp nơi là cơ quan. Thả thông minh cơ linh một chút, không nên đông đụng tây đụng. Hồng Minh Nguyệt răng trắng cắn chặt, Hoan vẻ mặt trắng hiếu Hồng Ngọc Oánh liếc mắt. Người sau bị dọa đến một câu cũng không nói được. Minh Nguyệt công chúa nói không sai. Tất cả mọi người cần cẩn thận bên cạnh, không thể liều lĩnh. Đoàn người tựa ở thân ta bên cạnh, chậm rãi đi về phía trước. Nói Hạ Hầu Kỳ ngưng thần. Hạ Hầu Kỳ vừa nói, trong tay sinh ra tấm vé màu vàng lá bùa. Thần thức khẽ động, này lá bùa liền trong nháy mắt tạo thành mấy con phương thú. Rơi ở trên mặt đất, cùng trước sớm tiến nhập tinh túc trước động, mỗi góc nhỏ số 2 bất đồng. Hạ Hầu Kỳ chế thành cái này vài đầu mới phương thú. Đều là hình thể bậc trung, lực công kích mạnh, mẫn tiệp độ cao 5-6 cấp phương thú. Nghĩ đến, Hạ Hầu Kỳ cũng đến có chuẩn bị. Hạ Hầu Kỳ ngón tay bấu vào bên môi, phát ra một trận liệu lượng tiếng vang. Vài đầu phương thú, thân pháp một tật, thủ đang lúc mọi người trước sau hai vị trí. Thấy Hạ Hầu Kỳ hạ bút thành văn, liền chế thành thức ăn vài đầu phương thú. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống Đô mặt có dị sắc, cừu phương sĩ còn lại là gương mặt đố kỵ. Nhất là Lạc Tống, hắn trước sớm cùng đại hạ đoàn đại biểu cùng nhau vào động. Vẫn là lòng không phục, hắn vẫn cho rằng, cùng Bắc Thanh so sánh với, đại hạ thực lực quá yếu, nếu như không phải Hồng Minh Nguyệt mặt mũi của, hắn thà rằng đơn độc cùng Hồng Minh Nguyệt vào tinh túc động tìm tòi. Nhưng hôm nay xem ra, cũng hắn xem thường đại hạ thức ăn, vị này trẻ tuổi lục hoàng tử, trước sớm vẫn luôn không có hiển lộ thực lực, ai có thể đón được, đối phương cũng là một gã bát đỉnh phương sĩ. Hơn nữa tại phương thú thao túng phương diện, tạo nghệ cao như thế, cừu phương sĩ cũng là như vậy, hắn đệ tử của mình Nam Cung Lâm bị Diệp Lăng Nguyệt hại chết. Nhìn lại Long Ngữ hai gã đồ đệ, một cái Diệp Lăng Nguyệt luyện chế được ngũ thải luân hồi đan. Một cái lục hoàng tử có thể thao túng phương thú, phải như vậy cao túc, lại có thể nào không khiến người ta ước ao. Hắn đã sớm biết, lục hoàng tử bị Long Ngữ đại sư thu làm đệ tử. Long Ngữ suốt đời, phương diện luyện đan thành tựu ngược lại tí thứ nhì. Hắn cao nhất thành tựu chính là tại phương thú thượng. Long Ngữ tuy có tâm tướng phương thú bản lĩnh, truyền thụ cho Diệp Lăng Nguyệt. Thế nhưng Diệp Lăng Nguyệt tính tình nhảy thoát, lại là phương sĩ cùng võ giả song tu. Tại đan dược lên thiên phú, so với phương thú phương diện, chỉ cao chớ không thấp hơn. Long Ngữ tất nhiên là không biết, Diệp Lăng Nguyệt bên người đã có thái cổ sinh linh tiểu trị yêu cùng tiểu ô nha. Phương thú cho dù tốt, cuối cùng là vật chết, đâu có thể so với chân chính linh thú. Cho nên đối với phương thú, nàng vẫn là hứng thú cúi cúi. Long Ngữ rơi vào đường cùng, chỉ phải thôi, nhưng thật ra Hạ Hầu Kỳ, lành bệnh sau đó. Theo Long Ngữ, toàn tâm toàn ý, học tập phương thú luyện chế cùng khống chế phương pháp. Hắn nguyên bản thiên phú, liền tài trí hơn người, thậm chí điệu bộ Diệp Lăng Nguyệt còn muốn hơn một chút. Ngắn ngủn đã hơn một năm bên trong, tại phương thú phương diện tiến bộ, cũng là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có thực lực đạt tới bát đỉnh, càng đã có thể độc lập luyện chế đầu tư cổ phiếu phương thú. Hạ Hầu Kỳ một tiếng hiệu lệnh, đội thủ hai đầu phương thú đặng đạp hơn nữa, hướng huyệt động ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Cách chương.